Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, có chút ý tứ. Lưu Điềm Điềm mặt đầy căm giận, khí liền đầy bàn cơm rau đều không xem nhiều mấy lần. Một chút ăn cơm dục vọng cũng không có. Dẫu sao, nguyên bản bọn họ chắc là Lưu gia chỗ thượng khách, hiện tại ngược lại tốt, lại có thể được an bài ở trong góc. Cái này cũng quá không công bình. Tới, ăn chút đi. Diệp Trần một bên kẹp rau ăn, vừa cùng Lưu Điềm Điềm nói một câu. Trên mặt vô cùng ổn định, xem một người không có chuyện gì như nhau. Ngươi còn ăn hạ à? Lưu Điềm Điềm một hồi không nói. Bọn họ đều bị như vậy đối đãi với, mà Diệp Trần còn xem một người không có chuyện gì như nhau. Thật là tuyệt, hắn rốt cuộc phải hay không phải người bình thường? Chẳng lẽ liền không tức giận sao? Có cái gì không ăn hết? Diệp Trần hết sức đạm định, không thể không nói, cái này cơm rau còn ăn thật ngon. Các ngươi Lưu gia đầu bếp cũng không tệ lắm, đích xác là có chút nội tình. Cái này, Lưu Vân Phỉ cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Trần vào lúc này còn có thể thưởng thức dậy cơm rau mùi vị tới. Thật đúng là một cái không bình thường. Nếu là đổi một người ngoài, phỏng đoán đã sớm khí ăn không ngon. Diệp tiên sinh muốn là thích, có thể thường xuyên đến ăn. Muốn ăn cái gì, ta để cho phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Lưu Vân Phỉ lập tức nói. Nàng cũng biết, Diệp Trần thân phận một khi để cho người trong gia tộc biết, vậy thì khẳng định sẽ phụng là hơn tân. Tới nhà ăn một bữa cơm khẳng định không coi vào đâu. Đến lúc đó, gia gia và phụ thân phỏng đoán cũng ước gì Diệp Trần tới ăn đây. Dẫu sao, có thể tới trong gia tộc ăn cơm, vậy cũng là cho bọn họ mặt dài. Không cần, có ít thứ, ăn quá nhiều liền sẽ cảm giác không tốt ăn. Ăn một lần, là đủ rồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đầy đủ ngầm thâm ý nói. Lời này vừa ra, Lưu Vân Phỉ liền rõ ràng. Diệp Trần sau này phỏng đoán cũng sẽ không tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vậy liền biết rõ, gia gia của nàng và phụ thân đối đãi như vậy Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần thật một chút nóng này cũng không có, đó mới kêu kỳ quái đâu. Lấy Diệp Trần thân phận, có thể giúp mình bận bịu, bất kể hiềm khích lúc trước, cũng đã là thiên đại ân đức. Kết quả gia gia mình và phụ thân không chỉ không có cảm ơn, không có biểu thị cảm ơn, nhưng đang hoài nghi Diệp Trần thân phận. Điều này thật sự là quá không nên. Vậy cũng không có sao. Chúng ta Lưu gia tùy thời cũng hoan nghênh tiên sinh ngài đến chơi. Lưu Vân Phỉ nghiêm túc nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đang ăn cơm, vẫn luôn không có dừng lại. Rất nhanh, phòng khách bên ngoài truyền tới một đạo ồn ào náo động thanh âm. Còn có một hồi tiếng bước chân dồn dập. Là Lạc gia người. Lạc gia gia chủ tự mình đến. Thật đúng là có ý tứ à. Đây là muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Có thể gặp chúng ta Lưu gia hiện tại vẫn là rất náo nhiệt. Một đám người Lưu gia đều bắt đầu đàm luận. Và Lạc gia hợp tác cũng là ở lớn mạnh Lưu gia. Đối với Lưu gia mà nói, đó cũng là một đại sự tình. Lưu gia có lẽ ở sau lần này liền sẽ bay cao, liền sẽ trở thành là kinh thành số một nhà giàu có cũng có thể. Lạc gia người tới, một ít tên lường gạt phỏng đoán thì phải lộ ra nguyên hình. Người nói đúng người kia đi, ăn xong thật vui vẻ, thật là buồn cười, cũng không phải sao, cái này đã là lúc nào rồi, còn có thể ăn nổi, điển hình heo chết không sợ nước sôi, rõ ràng chính là người không biết không sợ. Không ít người nghĩ tới Diệp Trần, đều nhìn lại, từng cái một đều bắt đầu châm chọc cười lên. Đơn giản chính là Diệp Trần một màn kia ổn định, để cho bọn họ cũng cảm thấy rất bất ngờ. Làm sao liền một chút cũng không sợ đâu. Chờ lát nếu là vạch trần, vậy coi như muốn mắc cờ chết người. Không có sao, chờ lát xem hắn sẽ làm sao bêu xấu. Lưu Vân Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, ở Lưu gia, hắn mặc dù là cháu ruột, là đàn ông, nhưng gia gia tựa hồ hơn nữa coi trọng hắn tỉ tỉ. Cố ý muốn cho hắn tỉ tỉ làm người thừa kế. Lưu Vân Thiên dĩ nhiên là không phục. Trong ngày thường đều là và Lưu Vân Phỉ cạnh tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tư chất và năng lực đúng là không sánh bằng Lưu Vân Phỉ. Một mực bị áp chế. Lần này, rốt cuộc tìm được một cái danh chánh ngôn thuận cơ hội có thể áp chế hạ trị mình. Hắn tự nhiên không muốn thả qua. Chờ lát vạch trần Diệp Trần thân phận. Lưu Vân Thiên cũng rất tốt kỳ. Mình vị này thông minh tỉ tỉ. Còn có thể làm sao mông phối hợp vượt qua kiểm tra đâu. Nhất định là không có biện pháp mông lan lộn. Để cho thể diện của nàng và danh tiếng tất cả đều hủy diệt. Lạc gia chủ, ngài đến. Thật là làm cho chúng ta Lưu gia nhà nghèo thêm rực rỡ à? Lưu Nghĩa mang Lạc Huy đi vào trong phòng khách. Cao giọng nói. Chúng ta Lưu gia đã chuẩn bị hạ rượu bạc còn có ăn uống. Tới. Xin mời ngồi. Lưu Nghĩa tỏ ý trung gian một cái bàn lớn. Trực tiếp nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Lạc Huy khẽ gật đầu. Cũng không có vạn nạn. Lạc gia thực lực vốn là so Lưu gia cao hơn một đoạn lớn. Hiện tại lại là tới đầu tư một cái 100 triệu. Cho nên ngồi ở vị trí đầu trên vị trí. Vậy dễ hiểu. Lạc Nhiên và mấy cái Lạc gia người theo sát phía sau. Ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Lưu Nghĩa và Lưu Hổ các người vậy cũng ngồi ở bên cạnh cùng ngồi. Tạm thời tới giữa. Khách khứa bạn bè ngồi cao. Tình cảnh đặc biệt náo nhiệt. Hừ, phách lối cái gì sao? Ta vậy thì đi kêu người tới. Để cho bọn họ biết ngươi thân phận. Chỗ khác một phiến tiếng cười nói. Ăn ăn uống uống. Bầu không khí hòa hợp. Chỉ có trong góc một bàn vắng ngắt. Cũng không có người nào. Lưu Điềm Điềm thật sự là không nhìn nổi. Theo bản năng muốn đứng lên. Đi tìm Lạc Huy nói. Nhưng lại bị Diệp Trần kéo lại. Làm gì à? Lưu Điềm Điềm một hồi không rõ ràng. Ngươi ngồi xuống trước. Không nên gấp gáp. Nên tới tự nhiên sẽ đến. Để cho ta ăn nữa một lát. An tĩnh như vậy bầu không khí. Ăn cơm không tốt sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì? Còn ăn cơm? Lưu Điềm Điềm cũng hết ý kiến. Nàng là nhìn tận mắt Diệp Trần một người ăn ước chừng nửa giờ. Còn đặc biệt có nhã trí. Ăn một chút cũng không có cần ý dừng lại. Nếu Diệp tiên sinh muốn ăn nữa. Vậy thì lại đợi một chút. Không cần nóng nảy. Lưu Vân Phỉ cười một tiếng. An ủi một câu nói. Vậy cũng tốt. Lưu Điềm Điềm cũng chỉ có thể ngồi xuống. Tiếp tục chờ. Chỉ là khóe miệng của nàng đều là mang một chút không nhịn được. Ghét ác như thù. Rất là không vui vẻ. Qua mười mấy phút sau đó. Chủ trên bàn bầu không khí vậy từ vừa mới bắt đầu nhiệt liệt. Từ từ bắt đầu bình phục lại. Lưu Vân Thiên con ngươi vòng vo chuyển. Cảm thấy. Lúc này. Cũng kém không nhiều đến lúc đó. Lạc gia chủ. Ta tới mời ngài một ly. Ta thật là tò mò. Là nguyên nhân gì? Mới để cho ngài thay đổi chủ ý. Tiếp tục đối với chúng ta Lưu gia đầu tư một cái 100 triệu đâu. Lưu Vân Thiên đứng lên. Sau đó giơ ly rượu. Mở miệng hỏi nói. Lời này vừa ra. Trên mặt bàn sắc mặt người đều có điểm mất tự nhiên. Người Lưu gia mất tự nhiên. Là bởi vì là cảm thấy Lưu gia hôm nay thảm như vậy mãnh liệt. Mặt trời sắp lặn. Một cái 100 triệu tiền vốn cũng kỳ kèo thời gian dài như vậy. Nếu là Lạc gia không đưa ra giúp đỡ. Bọn họ thì phải trực tiếp phá sản. Mà Lạc gia người mất tự nhiên. Chính là bởi vì đường đường một cái kinh thành nhà giàu có. Lại bị một người bức cho thay đổi sách lược. Lần nữa đối với Lưu gia đầu tư. Đây chính là chỉ có một người. Đường đường Lạc gia. Luân lạc đến đây. Đích xác là quá mất mặt. Ẩu tả. Người đây là vấn đề gì? Lạc gia lần nữa hợp tác. Dĩ nhiên là nhìn chúng hai nhà chúng ta liên hiệp sau trọng đại tiền cảnh. Là đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Lưu Hổ lập tức nói. Đó là tự nhiên. Hổ huynh đệ nói đúng. Lạc Huy gật đầu một cái. Nói. Ta cảm thấy. Chúng ta Lạc gia và các ngươi Lưu gia liên hiệp là ông trời tác hợp cho. Rất có phát triển tiền cảnh. Ở tương lai. Hai nhà chúng ta, nhất định có thể có nhiều hơn hợp tác, cùng nhau kiếm tiền, như thế nói, Lạc Huy dĩ nhiên là nhìn chúng Lưu Vân Phỉ sau lưng Diệp Trần. Người đàn ông kia, thực lực quá mức mạnh mẽ, nếu như có thể và hắn hợp tác, vậy khẳng định đối với Lạc gia có ăn ngon, có như vậy một nhân vật lớn bảo bọc. ở nơi này kinh thành, cũng nhiều một phần năng lực bảo vệ tánh mạng. Lạc gia chủ, ngài lời nói này, nói thật sự là quá đúng. Lưu Vân Thiên 10 phần tán đồng nói một câu. Sau đó một hơi đem rượu trong ly uống xong. Tiếp tục nói, nhắc tới cũng là buồn cười. Chúng ta Lưu gia một người lại còn nói. Các ngươi sở dĩ và chúng ta Lưu gia hợp tác, là bị một người uy hiếp. Người nói tốt hay không cười. Đường đường Lạc gia làm sao có thể bị người uy hiếp đâu. Nhất định chính là thiên đại cười nhạo. Lời này vừa ra, tất cả người Lưu gia cũng rõ ràng. Lưu Vân Thiên đây là muốn nhằm vào Lưu Vân Phỉ. Bọn họ hai vị là chức gia chủ có lực người thừa kế. Hiện tại tự nhiên muốn bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau. Lạc Huy và Lạc Nhiên các người nghe nói như vậy, trong lòng vô hình giật mình. Vậy làm sao có thể nói ra tới? Quá mất mặt, phải biết, trước Diệp Trần ở Lạc gia làm sự việc, bọn họ đều đã nghiêm lệnh yêu cầu Lạc gia người không cho phép nói ra. Dẫu sao, loại chuyện này, quá mất mặt, nếu là người kinh thành biết, đường đường Lạc gia, bị một người trẻ tuổi bức cho ký kết điều ước bất đắc dĩ. Đó là bực nào sỉ nhục. Cái này đích xác là một kiện cười ầm. Chúng ta Lạc gia làm sao sẽ bị người uy hiếp đâu. Lạc Huy sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó liền nói. Trong đầu nghĩ. Dù sao Diệp tiên sinh vậy không ở bên này. Nhưng không thể để cho Lạc gia người quá mất thể diện. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Không sai. Chúng ta Lạc gia nhưng mà kinh thành danh môn đại tộc. Làm sao có thể bị người uy hiếp? Đây quả thực là cười nhạo. Ai ở gieo rắc tin nhảm? Để cho hắn đứng ra. Ta Lạc Nhiên cùng hắn không xong. Lạc Nhiên cũng đứng lên. Một mặt nghiêm túc phê bình đứng lên. Bộ dáng kia, tựa hồ còn rất tức giận. Rõ ràng chính là không thoải mái. Lưu Hổ và Lưu Nghĩa cũng có chút lo lắng đứng lên. Lạc gia người như thế lòng đầy căm phẫn. Chờ lát nếu là giận cá chém thất tại Lưu gia nên làm cái gì? Lưu Vân Thiên lúc này có thể không nghĩ tới như vậy nhiều. Bởi vì, hắn một lòng một dạ muốn đè ép Lưu Vân Phỉ. Để cho hắn người chị này mặt mũi quét sân. Sau này ở Lưu gia lại không thể và hắn cạnh tranh chức gia chủ. Là nàng, chính là nàng nói. Lưu Vân Thiên ngón tay hướng Lưu Vân Phỉ một bàn kia. Bao gồm Diệp Trần. Trực tiếp nói, bọn họ chính ở bên kia ngồi. Lạc gia chủ có thể muốn xem cho rõ. Các ngươi Lạc gia danh tiếng cũng không thể cứ như vậy tồi tệ. Theo Lưu Vân Thiên động tác tay. Nhìn sang, Lạc Huy và Lạc Nhiên các người rất nhanh liền thấy Lưu Vân Phỉ. Lưu Điềm Điềm, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là. Bọn họ thấy được Diệp Trần. Người đàn ông kia lại có thể cũng ở đó bên. Lạc Huy và Lạc Nhiên các người cả người chấn động một cái. Trong đầu đều là Diệp Trần cái thân ảnh kia. Đặc biệt là Diệp Trần ngẩng đầu lên. Nhìn bọn họ, cười một cái. Nụ cười kia, để cho Lạc Huy các người giật mình trong lòng. Người này, nên sẽ không? Hắn tại sao vậy sẽ ở chỗ này? Lạc gia chủ, người như vậy ngươi có thể không thể bỏ qua. Dám làm tổn hại các ngươi Lạc gia danh tiếng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lưu Vân Thiên một cái sức lực suối bảy. Vân Thiên, ngươi đủ rồi. Đó là tỷ tỷ ngươi. Lưu Hổ cau mày, nhắc nhở một câu. Tỷ tỷ thế nào? Là tỷ tỷ là có thể làm loạn sao? Lạc gia nhưng mà chúng ta kế tiếp trọng yếu đồng bạn hợp tác. Thì càng thêm phải thật tốt đối đãi. Chúng ta phải lấy thành đối đãi. Lúc này, ai dám phá hoại cái này hợp tác? Đó chính là chúng ta Lưu gia tội nhân. Lưu Vân Thiên nghĩa tránh ngôn từ nói. Càng không thể bởi vì nàng là tỷ tỷ ta. Là Lưu thị đích hệ tử tôn là có thể tránh khỏi. Phụ thân, gia gia, vào lúc này, chúng ta muốn là công bình công chính. Bất kể là ai, phá hư gia tộc nghiệp lớn, cũng phải nghiêm trị. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Lưu Vân Phỉ vậy chưa từng nghĩ. Mình vị thân đệ đệ này, đối với mình cũng như vậy tàn nhẫn. Trước mặt nhiều người như vậy trước, bức bách cha mình và gia gia đối với mình thực hành gia quy. Có chút ý tứ, Diệp Trần nhìn cái này vừa ra tuồng kịch, khẽ mỉm cười, cái này Lưu gia nội bộ,